Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 340, rốt cục đang dãy ruộng bên trong trở lại nhục thể. 400 đứa bé, 400 cái đại bộ phận chỉ có 4-5 tuổi, giảng đạo lý không nghe, còn cơ bản đều là tinh lực tràn đầy, khắp nơi tán loạn nam hài. Có thể có chút người bản năng ý nghĩ liền là quá nguy hiểm. Nếu là trong đó có cái bệnh truyền nhiễm, đột nhiên bộc phát một mảnh tật bệnh làm sao bây giờ? Dạng này phong trào thể dục thể thao, nếu là ngã thương thậm chí nguy hiểm hơn hậu quả làm sao bây giờ? Ai đến gánh chịu nổi trách nhiệm này, làm quá phiền phức quá gió to hiểm, vẫn là lui về không hề làm gì đi. Có dạng này tâm lý trốn tránh mạch suy nghĩ, cũng liền trách không được loại người này cả một đời tầm thường vô vi ngồi ăn rồi chờ chết. Thành công vĩnh viễn là cho những cái kia có can đảm mạo hiểm cùng lực chấp hành cường đại gia hỏa. Chuẩn bị khao thưởng, chỉ là ở trong đó chân chính có thể đại khái suất thu hoạch được thành công. Còn phải có kín đáo tư duy cùng đối phong hiểm nguy cơ dự phán cùng dự phòng. Có vấn đề không sợ, tìm tới giải quyết đề phòng biện pháp là được, liền sợ gan lớn còn làm loạn, đó mới là muốn chết. Bạch Hạo Nam chỉ tốn nửa giờ liền đem bọn nhỏ đại khái phân ra đến. Lúc này trước đó một tháng mang theo như thế đại hài tử tích lũy một điểm nông cạn kinh nghiệm vẫn là làm ra tác dụng, lẽ ra bạch đậu hài tử lớn như vậy đang ở tại đối đạo lý. Quy tắc thế giới quan đều ngây thơ vô tri giai đoạn, rất khó dùng đạo lý câu thông. Lấy Bạch Hạo Nam những ngày này đến phụ cận kia chỗ nhà trẻ thỉnh thoảng đi quan sát cảm giác đến. Xem, có lẽ liền là gào khóc đều có thể không hiểu thấu truyền nhiễm toàn bộ nhà trẻ. Khóc thành một mảnh, nhưng trại huấn luyện 3-40 đứa bé lại cùng nhà trẻ có chút khác biệt. Có lẽ hài tử thích chạy nhảy chơi đùa là thiên tính. Bóng đá huấn luyện có thể nói vẫn luôn tại chơi đùa. Đây quả thật là so phổ thông nhà trẻ các lão sư phí hết tâm tư muốn để hài tử hiểu chuyện minh lý. Muốn đơn giản ta, tối thiểu một đám trẻ con buông tay tại trên sân bóng nhào lộn chay. Liền đầy đủ thả tinh lực của bọn hắn cùng thiên tính. Bạch Hạo Nam đối mấy trăm hài tử vận chuyển có lòng tin. Hắn cũng nghĩ qua khảo nghiệm. Hiện tại cái này phân chia không nhằm vào thể chất, trí lực hoặc là càng thêm mông lung xa xôi bóng đá thiên phú. Vẻn vẹn phân chia giáo dưỡng nghe lời. Rõ ràng trước đó còn công khai khinh bỉ nghe lời trung thực hài tử bồi dưỡng phương thức. Nhưng ở làm cái này lần thứ nhất sơ tuyển thời điểm. Bạch Hạo Nam vẫn là tuân theo điểm ấy. Để Lý Văn Đông bọn hắn đem bọn nhỏ tận lực sửa sang lại xếp hàng đi đến trước mặt. Bạch Hạo Nam cùng Kala chỉ là đơn giản để bọn nhỏ kính cái lễ làm đưa tay cùng một chỗ vỗ tay động. Tác, căn cứ hài tử phản ứng nhanh chóng phân chia thành có lễ phép phản ứng rất nhiệt liệt. Có phản ứng nhưng hoàn toàn không biết nên ứng đối như thế nào. Cuối cùng là lạnh lùng, phản cảm thậm chí cự tuyệt giao lưu, cứ như vật tịch tam đại loại. Phân ra đến về sau liền cho bọn hắn thủ đoạn đeo lên nhan sắc không đồng nhất vận động cổ tay mang. Thông chi các gia trưởng có thể mang theo hài tử tới phòng làm việc báo danh lớp biểu. Trước cùng một chỗ cơ bản cùng đội huấn luyện 2 ngày. Ngày thứ 3 làm chính thức thủ tục hoàn thiện. Khi đó mới bắt đầu biểu hiện ra ăn ngủ cùng kế hoạch huấn luyện. Các gia trưởng lại không kịp chờ đợi chen tại cạnh cửa muốn tới gần Bạch Hạo Nam tuân hỏi cái này. Phân tổ đến tột cùng đại biểu cái gì? Đến cùng cái nào tổ mới là tốt nhất, ưu tú nhất? Cho dù là muốn giao tiền cũng phải đem mình hài tử đưa vào tốt nhất trong tổ mặt. Bạch Hạo Nam ngẫm lại đem lực chú ý mang mở. Đây là Brazil thanh thiểu nhi bóng đá huấn luyện sơ bộ thủ đoạn. Kỹ thuật hạch tâm là cái gì chắc chắn sẽ không tùy tiện nói. Nhưng ta cùng La Mã Lý Áo Tiên sinh hiệp ước bên trong. Hắn Brazil tịch thanh thiểu nhi huấn luyện viên sẽ tại 2 tháng về sau lần lượt đến China. Trước mắt tòa này đầu tư 2.000 vạn bóng đá công viên vẫn chỉ là trại huấn luyện kinh doanh thăm. do hình thức. Một khi xác định phương thức, chúng ta sẽ tại cả nước các nơi phổ biến trại huấn luyện rơi xuống đất, phân phối huấn luyện viên cùng nhân viên quản lý. Trước mắt sơ bộ mạch suy nghĩ là cả nước các tỉnh tận khả năng cam đoan một tòa tại tỉnh lý, cũng miễn cho các vị dạng này mang theo hài tử ngàn dặm xa xôi đến. Nếu như ở đây có nhất định thực lực kinh tế cùng quan hệ xã hội, hy vọng có thể tham dự vào loại huấn luyện này doanh quản lý kinh doanh bên trong tới. Có thể mặt khác đưa ra phương thức liên lạc cho chúng ta đơn độc hiệp đàm. Hiện tại cái này phân tổ không nói rõ cái gì. Nắm chặt thời gian để hài tử nghỉ ngơi nhiều chuẩn bị xuống. Xế chiều hôm nay 5 điểm qua, chúng ta liền bắt đầu trận đầu quá trình huấn luyện. Mấy trăm hài tử, tăng lên gấp bội ra trường. Chỉ là phân phát màu sắc khác nhau quần áo chơi bóng cùng lớp biểu đăng ký. Liền là cái công trình vĩ đại. Có chút đầu óc linh hoạt lập tức mang theo hài tử liền đến cửa công viên tầng 2 lầu nhỏ đi xếp hàng làm. Bạch Hạo Nam nhìn xem cái này trên sân bóng ánh nắng càng thêm sáng loáng. Nhân số cũng tại bắt đầu chia tán giảm bớt, mới có hơi miệng đắng lưỡi khô về văn phòng bên này. Kêu Bạch Hoa cùng vận động chuyên gia, bọn hắn lại lôi kéo Kala bên này hài tử muốn làm cái mười mấy người đồng bộ khảo thí. Bạch Hạo Nam sau đứa con trai đương nhiên đều trúng tuyển. Nghe hỏi chạy tới Bạch Liên Quân nước mắt tuôn đầy mặt đứng tại sân bóng một bên. Một mặt thấp thỏm lại không thể tin được từ một đống lớn hài tử bên trong nghĩ nhận ra nào là cháu của mình, ngoại trừ trong truyền thuyết tam bào thai. Cái khác đều có chút khó. Tới gần thùng đựng hàng lầu nhỏ, Bạch Hạo Nam tiếp nhận Lý Lâm đưa tới bình nước, ủng ụp rót hơn phân nửa bình. Thể lực tiêu hao mặc dù không lớn, nhưng đối mặt nhiều người như vậy, quan sát nhiều như vậy biểu lộ phản ứng, lý trực khí tráng lập ta làm cho người tin phục nói thật. Bạch Hạo Nam cảm thấy dù sao so tại quân doanh thời điểm khó. Rốt cuộc khi đó mình là cao cao tại thượng vương lão gia, có thiên nhiên giai cấp độ cao, nói cái gì đều phải nghe. Hiện tại dù là có La Mã Lý áo quang hoàn tăng thêm, vẫn là phải lớn không ít độ khó. Những này cả nước các nơi gia trưởng, so xa Bắc Sơn bên trong người thanh niên vẫn là phải khó chơi được nhiều. Bạch Hạo Nam xưa nay sẽ không đem ai cũng nhìn thành hiền lành tiểu bạch hoa. Đương nhiên trước mắt vị này ngoại lệ. Nóng như vậy, ngươi ở bên ngoài làm gì? Đi đi đi, hoặc là đi giúp tiểu mạn các nàng bắt đầu báo danh chỉnh lý. Hoặc là liền, được rồi, ngươi vẫn là đến điều hòa không khí trong phòng đi. Lý Lâm một bên lấy lòng mà cười cười kéo cửa, ra một bên dùng tài ót đối pha lê trượt môn, chỉ há mồm cùng một hình hơi âm thanh. Các nàng thật là lợi hại, nhìn đến đần về đần, mấy vị hài tử mẹ ở giữa khí chàng nàng vẫn có thể cảm ứng được. Bất quá Bạch Hạo Nam bước vào tới đến liền là tiếng vỗ tay. Từ một phòng cô nương thêm A Huy đều vỗ tay, Vu Gia Lý mỉm cười. Không sai không sai, lão Vu nói ngươi có lãnh đạo tài hoa, rốt cục bắt đầu đi đến chính đạo bày ra, đáng giá ăn mừng. Kiều Oánh Na cũng gật đầu, nhìn mặt ngươi đối rất nhiều người thời điểm, giống như A Uy nói, rốt cục có chút lính quân đánh trận hương vị, cùng ta đứng trên đài là hai loại song toàn cảm giác không giống nhau. Ta chỉ để ý mình tiếng ca liền tốt, Isa con mắt lóe sáng sáng, nhưng không nói, tối thiểu sẽ không ở trước mặt những người này nói. Bờ môi khẽ cắn động tác rõ ràng là tại khống chế chính mình. Bạch Hạo Nam trực tiếp vào tay, quá khứ nắm ở bờ vai của nàng. Nam Sơn liền ném tại ta chỗ này đi, ta sẽ chiếu cố thật tốt. Các người cũng có thể công việc sinh hoạt mình trôi qua nhẹ nhõm tự tại ta. Về sau thế nào kia là lúc sau, tối thiểu hết thảy quyền lựa chọn đều tại ngươi trong tay mình. Vui vẻ ta. Isa tuyệt đối nghe rõ Bạch Hạo Nam ý tứ, đưa tay chính là cho hắn thúc cùi chó một cái, vội vàng không kịp chuẩn bị Bạch Hạo Nam kém chút không đau đến lăn xuống đi. Aoi cũng nhịn không được đau lòng ai một tiếng giúp đỡ đau đớn. Bạch Hạo Nam lại trực tiếp đem Isa ôm lôi kéo ngược lại ở trên ghế salon. Biểu lộ hơi kinh hoàng, hạ Isa rốt cục kịp phản ứng đây là giả quàng. Khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên, muốn phản kháng lại bị Bạch Hạo Nam gắt gao ôm lấy. Vạn chúng nhìn chừng chừng hạ quả thực xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Có trời mới biết năm đó nàng là tại sao có thể ngay trước Trần Tố Phân cùng Bạch Hạo Nam dính nhau. Khả năng khi đó thiếu nữ thật sự là nghĩ đến muốn ít một chút. Vu Gia Lý vội vàng càng che càng lộ đi che Lý Lâm con mắt. Đưa chân đá Bạch Hạo Nam cái mông. Nhìn xem đâu, A Huy trước thở dài mới mời. Đi thôi, ăn cơm. Ngươi trở về cái hội sở này mới xem như chính thức khai trương. Liền đợi đến ngươi đi thử đồ ăn đâu. Bằng hữu càng nhiều càng tốt. Vu Gia Lý không chỉ có riêng là bằng hữu. Làm xong, là dựa theo ta nói cái kia tôn chỉ làm. A Huy không quan tâm trong lời nói ai là chủ đạo. Không kém bao nhiêu đâu. Ngươi xem một chút còn có gì cần điều chỉnh. Cứ việc nói ý kiến. Vậy thì nhanh lên. Dù là Bạch Hạo Nam thế mà còn không quá tình nguyện đi. Muốn lưu ở nhìn bên này nhi tử cùng nhiều như vậy thiếu nhi cầu thủ. Vu Gia Lý đều không chút do dự ra lệnh. Nhi tử còn có nhìn. Trước nói chính sự, người cứ như vậy tại trên sườn núi làm bốn khối sân bãi là có thể đem mấy trăm hài tử thậm chí. Nhiều hơn huấn luyện sinh ý làm rồi. Nhanh, sốt ruột chờ một lúc đi mướn phòng. Ta còn không biết ngươi điểm này tính toán. Khuôn mặt đã từ nổi giận bắt đầu biến thành ửng đỏ, Isa kém chút nhảy bắn lên đến phản bác. Bị Bạch Hạo Nam đè lại, Kiều Oánh Na càng hiểu Isa xoắn suýt không cam lòng tâm tư. Tốt, chúng ta đi trước, hai người đuổi theo là được. Tiểu Lý đúng không? Ngươi đi đem Tiểu Huyền cũng kêu lên. Ta nhìn nói chuyện báo danh nàng liền chạy đi làm việc. Kêu lên, còn có ai đều gọi. Lý Lâm vội vàng phục tùng cất bước. Vu Gia Lý còn căn dặn, liền gọi Tiểu Huyền, cho nàng nói rõ ràng là hữu chính sự tình cần. Nàng là cái gì? Thương vụ thư ký, tổng trợ quản lý, loại này báo danh lấp biểu chuyện nhỏ nên sắp xếp người làm. Người không đủ liền nhận người, làm loạn một mạch mới là lãng phí. Nhanh! Lý Lâm sớm đã bị nàng sai xử đã quen, le lưỡi gấp rút chạy còn kém chút đẩy ta một phát. Bạch Hạo Nam ngắm lấy đều bản năng kém chút bắn người lên đỡ. Lúc này bị Isa ôm lấy, A Huy lại thở dài xuất phát. Tống Na các nàng cũng hẳn là đến. Đi thôi, không xa, liền ở bên cạnh trên núi. Ta đem hướng dẫn tọa độ phát cho ngươi. Điều hòa không khí phòng trong văn phòng liền chỉ còn lại Bạch Hạo Nam cùng Isa. Hắn ngược lại đem tay bỏ ra, lười biếng dựa vào ở trên ghế salon nhìn xem gần trong gang tấc cô nương. Cho dù là hài tử mẹ, Isa kia trắng bóc khuôn mặt vẫn như cũ thanh xuân bay lên, nhưng ánh mắt phức tạp nhiều. Bạch Hạo Nam có thể xác nhận kỳ thật lúc trước Isa mục ánh sáng liền là phức tạp. Chỉ là thời điểm đó mình còn có điểm đần độn ngây thơ. Không muốn đi liền không đi. Ta chưa từng ước thúc mình. Càng sẽ không ước thúc ngươi. Ta có thể bảo chứng đem Nam Sơn mang thành Nam Tử Hán. Ngươi có thể trôi qua càng tự do tự tại. Ngươi hiểu ta ý tứ à? Isa làm sao lại không hiểu. Thật nhanh nhìn xuống chung quanh. Nhưng thật ra là tại tránh đi ánh mắt giao lưu. Ngươi thật chưa từng yêu ta. Bạch Hạo Nam tận lực không cười ra tiếng. Ta mẹ nó ai cũng không yêu. Ngay cả hài tử ta đều là đang thử nói với mình phải tận lực yêu. Bởi vì kia là trách nhiệm của ta. Nhưng ngươi nói đem mấy cái vài phút trước kia còn là xa lạ tiểu hài ném cho ta nói là nhất định. Phải thương yêu, có phải hay không cũng muốn tới trước điểm tiền hí thêm nhiệt hả? Isa giống cười lạnh càng giống chế giễu. Nhưng cái này 4 năm, ta ngay cả cùng không có bất kỳ ai bên trên qua giường. Bạch Hạo Nam đưa tay ngăn trở nàng. ngươi là tại phân cao thấp. Loại kinh nghiệm này ta cũng có. Trước kia ta xưa nay không quan tâm. Chỉ cần không xấu đến buồn nôn để lão tử không cứng nổi. Ai cũng có thể lên giường. Nhưng ở Thái Lan làm hòa thượng thời điểm, ta liền cố ý cùng mình so tài. Tại Sa Bắc càng là một đám cần vụ nữ binh cùng ở chung quanh đều không động vào. Thời gian 2-3 năm ngoại trừ ngẫu nhiên đến nhìn nữ nhân của ta, ta không còn có loại kia tùy tiện lên giường tâm tư. Bởi vì ta quan tâm sự tình sớm cũng không phải là lên giường hoặc là với ai tình cảm. Ngươi cũng thế, ta đoán ngươi nhiều nhất bất quá là bởi vì ta đem ngươi mang ra. Nếu là ngươi cùng nam nhân khác trên giường khả năng có chút có lỗi với ta. Hoặc là cho là ta nếu là trở về lại bởi vậy không nhận núi núi cùng ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều, muốn nói ta thích chính là cái kia từng tại trên núi vì mục đích không từ thủ đoạn xinh đẹp tiểu cô. Nương, mà không phải hiện đang xoắn suýt tại loại này cầu thí tình cảm bên trong ai oán nữ nhân. Ta mấy năm nay thật sự là nhìn không ít sinh ly tử biệt. Cũng trơ mắt trông thấy không ít người chết tại trước mặt. Chết cái rắm đều không có. Cho nên ngươi bây giờ lại xinh đẹp lại có tiền. Còn có tự do cùng sự nghiệp. Còn không cao hứng. Đó chính là già mồm. Nói liền đứng dậy. Nam Sơn đi theo ta tuyệt đối so đi theo ngươi có tiền đồ. Bởi vì tâm tình của ta liền so ngươi tốt. Tựa như ngươi năm đó tâm thái so chung quanh tất cả tiểu đồng bọn tốt đồng dạng. Ánh mắt cùng tâm tính mới có thể quyết định tương lai. Về sau nghĩ hài tử hoặc là muốn tìm ta. Tùy thời đến, chúng ta trên giường quán cà phê giao lưu đều được. Nhưng thời gian khác, ngoạn tàu, người ta đều có bó lớn việc cần hoàn thành. Nào có nhiều như vậy trống rỗng tịch mịch. Thật, nói càng là lấy ra điện thoại di động gọi điện thoại. Châu má, ta nói cho ngươi. Lập tức tìm người an bài xuống. Tối thiểu xế chiều hôm nay bắt đầu trong đêm dựng cái lều. Đem sân bóng dựng cái nắp trần nhà. Đơn giản nhất kéo cái che nắng phòng nắng bố cũng tốt a. Nóng lên nhiều ngày như vậy ta không nghĩ tới. Người trông thấy nhiều như vậy hài tử cũng không nghĩ ra. Nhanh, Isa đi ra thời điểm như có điều suy nghĩ. Ánh mắt ngược lại là sáng lên rất nhiều. Một mực tại nhìn chung quanh tất cả, Bạch Hạo Nam thì không ngừng gọi điện thoại, đi xuống đến bãi đỗ xe cùng khắp nơi gia trưởng chen chúc địa phương lúc đợi. Còn phải đưa tay giúp Isa giữ gìn không gian, cho nên hai người bò lên trên màu đỏ Wrangler thời điểm. Isa lái xe đều là đương nhiên, Bạch Hạo Nam nhìn xem trên điện thoại di động hướng dẫn địa đồ có chút kinh ngạc. Ngoạn tàu! A Huy cái này nhà hàng làm đến địa phương nào đi? Bên kia trên núi, Isa mạch suy nghĩ vẫn là cực kỳ thanh kỳ. Cái này 2-3 năm là ai đi xem ngươi? Bạch Hạo Nam xem xét các loại WeChat nhắn lại động tác đều dừng lại. Một cái, có điểm giống ngươi tiểu cô nương, nhưng là tính tình so ngươi xấu nhiều. Bất quá càng đơn thuần, ta lúc đầu muốn đem mẹ của nàng đoạt tới tay. Mẹ của nàng tiếng nói cùng ngươi cũng rất giống như. Kết quả cuối cùng ngay trước mặt giết chết ta tốt nhất chiến hữu. Đánh vậy sau này, phàm là biết chuyện này đều không ở trước mặt ta xách các nàng. Tại mà kỳ thật còn tại cùng với các nàng tại Sa Bắc làm ăn. Isa thử cảm thán, có chút, truyền kỳ a. Bạch Hạo Nam thu hồi điện thoại tựa ở tay lái phụ như cái ông chủ đồng dạng cười. Ngươi cũng đủ truyền kỳ, trong núi tiểu cô nương đến Dung Đô, Thành Đô, có thể mở công ty kiếm nhiều tiền, đây đều là bản lãnh của ngươi, ta nhiều nhất bất quá là thuận tay giúp ngươi đổi cái hoàn cảnh. Cho nên ngươi mới là lợi hại nhất, dù là lái xe tại uốn lượn trên đường núi quanh co. Isa vẫn là thật nhanh quay đầu mắt nhìn bên người nam nhân, lại trước mắt con đường, nhưng ta biết. Nếu như không phải ngươi, nếu ta từ trên núi xuống tới, cũng tuyệt đối không thể có thể đi cho tới hôm nay. 5 năm không đến thời gian, cơ hồ không có bị khổ, tối thiểu không có trên núi khổ, nói xong liền đem để tay đến Bạch Hạo Nam trên đùi. Chỉ là nhưng có thể động tác không quá thuần thục, khoảng cách không đoán chừng tốt, phóng tới trên đũng quần. Bạch Hạo Nam lập tức nhãn tình sáng lên, người đây ý là thử lại lần nữa giảm sóc. Isa liền đem xe Việt dã hướng phía bên cạnh trên sườn núi trong bụi cỏ dại đánh tay lái. Cái này loại cải tiến Việt dã lợi khí, thật sự là nhà ở lữ hành chi thiết yếu a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.